Thần Võ Thiên Đế, chương 141, Kim Thân Sơ Thành, góc truyện audio.com, giao thừa, Tết Xuân, người nhà đoàn viên, nhưng Lục Vũ lại cảm nhận được một tia cô đơn. Đây là hắn sau khi sống lại qua cái thứ nhất năm. Tại phồn hoa náo nhiệt vương phủ, bồi bạn hờn dỗi đáng yêu quận chúa, trên trời, tuyết lớn bay múa, mặt đất, bao phủ trong làn áo bạc, trong thành. Pháo cùng vang lên, trong gió, vui cười như ca, quận chúa Đỗ Tuyết Liên hôm nay đổi một thân váy trắng. Tại trong hoa viên chơi tuyết, tựa như một đầu ngân hồ, thanh thúy yêu kiều cười truyền khắp cả tòa vương phủ. Đỗ Vương gia đứng ở bên cạnh Lục Vũ, Ninh lão đứng yên một bên, tiểu đoá đang bồi quận chúa chơi đùa. Lục Vũ thiếu dung trầm mặc, đang suy nghĩ gì, Đỗ Vương gia đột nhiên mở miệng. Lục Vũ trần chờ một lát, nói khẽ, ta đột nhiên cảm thấy, trưởng thành không nhất định khoái hoạt. Đỗ Vương gia sững sờ, khẽ thở dài, thế gian cũng không vui lâu, cho nên mọi người mới có thể trăm phương ngàn kế theo đuổi khoái hoạt. Đều nói biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc, làm sao lòng người không đủ. Lục Vũ khẽ vuốt cằm, đột nhiên hỏi, Vương gia chính vào tráng niên, vì sao chưa từng tục huyền? Lớn như vậy phủ vương gia, cũng không nữ chủ nhân. Điểm này để Lục Vũ cảm thấy nghi hoặc. Đỗ Vương gia sắc mặt biến hóa, nhìn qua trong vườn quận chúa, buồn bã nói, ta cả đời này, chỉ thích qua một nữ nhân. Nghĩ không ra vương gia đúng là cảm giác yêu sâu sắc một lòng người. Tiểu tế bội phục, điểm này, Lục Vũ phát ra từ phế phủ. Về sau, ngươi phải thật tốt đợi Liên Nhi. Lục Vũ khẽ vuốt cằm, trong lòng lại lơ đãng lóe lên kiếp trước đủ loại. Ngày mồng ba Tết, trong Phượng Nguyệt Thành nhiều kẻ lạ mặt hơn một chút. Quận chúa nghi thức đính hôn, Tây Bộ Thất Thành các đại thành chủ đều nhao nhao đến đây chúc mừng. Không ít người đầu tháng ba liền đã chạy tới. Vương phủ trên dưới đang bận bịu chào hỏi. Lục Vũ giờ phút này lại chính tại trong phòng luyện công. Trùng kích tụ linh ngũ trọng cảnh giới. Thốn tâm thiên kình, bất diệt chi thể, một bước này so Lục Vũ trong dự đoán muốn khó rất nhiều. Nếu là y theo dĩ vãng tốc độ, Lục Vũ sớm nên xông phá tụ linh ngũ trọng cảnh giới. Đạt tới thốn tâm thiên kình tình trạng, nhưng hết lần này tới lần khác hắn liền kẹt tại tức lòng 999 kình bên trên. Cái kia cuối cùng một kình có khác ảo diệu, vì xông phá cửa này. Lục Vũ đã làm nhiều lần chuẩn bị, cũng từ vương gia nơi đó muốn tới một khối ngọc tinh. Đây chính là chân quý đồ vật, toàn bộ vương phủ cũng chỉ có một khối. Vậy vẫn là năm đó Đỗ Vương gia từ huyền cấp tông môn mang về. Lục Vũ lấy ra quỷ bút hắc mộc, đây chính là hiếm thấy hồn bút, lấy hồn lửa vi phù, lấy hồn lực luyện chế phù lục, với cảnh giới hiện tại của ta. Phối hợp ngưng hồn châu và quỷ bút hắc mộc, hẳn là có thể luyện chế một viên dung linh huyền phù. Đến lúc đó lại mượn nhờ cái này dung linh huyền phù chi lực. Nhất cử xông phá tụ linh ngũ trọng cảnh giới, xác suất thành công hẳn là có 6-7 tầng tả hữu. Lục Vũ hao tốn một ngày một đêm thời gian, cơ hồ hao hết tâm lực, mới đưa dung linh huyền phù chế tác thành công. Một khắc này, trong phòng luyện công linh khí tuôn ra, tất cả linh lực đều hướng phía dung linh huyền phù dũng mãnh lao tới. Chớp mắt liền bị nó thôn phệ trống không. Về sau, ngũ phẩm tụ linh trận vỡ vụn, tốt nhất phòng luyện công kém chút bị phá hủy. Đây chính là dung linh huyền phù cường đại và chỗ đáng sợ. Cũng là quỷ bút hắc mộc kiện thứ nhất tác phẩm thành công chỗ. Lục Vũ mặc dù có chút mỏi mệt, nhưng lại vẻ mặt tươi cười. Về sau, Lục Vũ đem khối này 3 tấc vuông dung linh huyền phù dán tại vùng đan điền. Vận chuyển thốn tâm vạn kình và tam huyền ngự linh quyết. Bắt đầu trùng kích cái kia một bước mấu chốt nhất. Thiên mạch chấn động, bách xuyên mạch tuôn ra. Đan điền linh chủng hóa thành hỏa phù. Toàn thân huyết dịch thiêu đốt. Mỗi một tấc cơ bắp đều đang run rẩy. Mỗi một tế bào đều tại chuyển động. Thảo hồn trên đầu Lục Vũ lấp lóe, vạn pháp chỉ phóng xuất ra hỗn độn chi quang. 3 đầu hồn lực tuyến quấn quanh trên người Lục Vũ, kích hoạt tiềm lực cả người hắn. Trên sợi tóc cũng có linh lực lờ mờ đang lưu động. lục vũ tâm vô tạp niệm, tiến nhập một loại trạng thái kỳ diệu nào đó. Thiên mạch trong cơ thể đang phóng to vô hạn. Hắc Nguyệt Phật ngồi xếp bằng trên người. Một đạo đạo kim sắc Phật văn chiếu lấp lánh. Cái kia là Hắc Phật Kim Thân. Cùng thời khắc đó, lục vũ huyết nhục bên trong. Thốn tâm vạn kình trải rộng mỗi một cái góc. Răng khắp nơi đường cong huyền ảo và phức tạp. Đang cùng Hắc Phật Kim Thân kết hợp. Dung linh huyền phù bên trong. Ẩn chứa cường đại linh lực và dung hợp chi lực. Dẫn đạo bất diệt chi thể và Hắc Phật Kim Thân tương dung. Tại vạn pháp trì thôi diễn hoàn thiện dưới, lục vũ đang ở tại thời khắc quan trọng nhất, quá trình này hung hiểm khó lường, hơi không cẩn thận liền sẽ tẩu hỏa nhập ma. Lục vũ trong đầu, bạo kích thiên trọng phá đang nhanh chóng hiện lên, trong đó ảo diệu thông suốt đốn ngộ, lục vũ toàn thân nhói nhói, cái kia là thốn tâm vạn kinh tại rèn luyện huyết nhục. Màng da, gân cốt, Hắc Nguyệt quả dược hiệu phát huy tác dụng, bị thốn tâm vạn kình triệt để kích phát, để cơ thể lục vũ cường độ đang không ngừng tiêu thăng. Lục vũ toàn thân xích hồng, nhiệt huyết thiêu đốt, trạng thái tinh thần cực độ phấn chấn, lại có một tia tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu. Ngay tại cái này thời khắc nguy hiểm, một cỗ thanh lương chi khí từ ngực giải toàn thân, để lục vũ âm dương giao hội, nước sữa hòa nhau. Cỗ lực lượng này đến từ cái kia thủy tâm chi phách. Đây là lục vũ đạt được nó về sau. Lần thứ nhất lãnh hội đến nó chỗ tốt. Vạn pháp chỉ tại gia tốc dẫn đạo. Thiên mạch trở nên sinh động cực kỳ. Lục vũ kích phát một thân tiềm lực. Vận dụng tất cả thủ đoạn. Rốt cục thành công bước ra một bước kia. Làm thốn tâm vạn kình đệ tứ trọng đi vào đại viên mãn trình độ. Đạt tới thốn tâm thiên kình một khắc này. Lục vũ nghênh đón một lần nhân sinh thoát biến, một thân sở học đang nhanh chóng dung hợp, thảo mộc giai binh và hoa hương dẫn điệp dung nhập tam huyền tụ linh quyết mộc linh quyết bên trong. Thảo hồn huyền quang bao phủ, vậy mà trưởng thành là huyền cấp nhị phẩm, lạc nhật quyền, kinh lôi quyền, phiêu miểu thân pháp, bạo kích thiên trọng phá các loại võ kỹ thân pháp, ở trong vạn pháp chỉ giao thế thoáng hiện, nhu cốt thốn kình và kim thân bất diệt dung hợp. Thiên mạch biến lớn, bách xuyên mạch chấn động, lục vũ toàn thân huyết nhục trong suốt, có thể thấy được tạng phủ, đường vân màu vàng nhạt và đường vân màu tím nhạt giao hòa. Tạo thành từ kim sắc bất diệt thần văn, để lục vũ rốt cục hoàn thành hai hợp một kim thân bất diệt hộ thể công. Đây là thốn tâm thiên kình mang đến cho hắn tốt đẹp nhất chỗ. Dung hợp Hắc Phật kim thân và Hắc Nguyệt quả thần kỳ lực lượng. Để hắn tại tụ linh ngũ trọng cảnh giới lúc, liền có được bất diệt chi thể. Trong nháy mắt đó, trong cơ thể lục vũ mười mạch quán thông, linh trùng thoát biến, hóa thành linh bàn, vạn pháp chỉ hỗn độn tràn ngập, dung linh huyền phù trong nháy mắt vỡ tan. Một cỗ kinh khủng sóng xung kích, trực tiếp đem phòng luyện công đều phá hủy. Lục vũ áo quần rách nát, tóc dài bay múa, toàn thân mỗi một tấc da thịt đều óng ánh sáng long lanh. Bất diệt thần văn lóe ra hào quang màu tử kim, toàn thân tế bào thiên truy bách luyện, cơ bắp kiên không thể phá. Lục vũ cảm thấy một trận hư thoát, trong bách xuyên mạch toàn bộ linh lực đều bị bất diệt thần văn hút đi. Dùng để cường hóa nhục thân, may mắn có thiên mạch tại phóng thích linh lực, không phải lục vũ sớm đã bất tỉnh, thảo hồn đang chấn động, điên cuồng hấp thu linh khí, bổ sung tiêu hao. Nhưng là tại bất diệt thần văn trước mặt, lại có vẻ nhập không đủ suất. Quá trình này kéo dài một lát, chờ đến Đỗ Vương gia chạy đến, lục vũ trên người bất diệt thần văn sớm đã biến mất. Cả người sắc mặt tái nhợt ngồi dưới đất, miệng lớn thở dốc, ngươi đây là, Đỗ Vương gia trợn tròn mắt, ngũ phẩm tụ linh trận nát, phòng luyện công phá, cái này đều xảy ra chuyện gì? Không có việc gì. Ta liền trùng kích tụ linh ngũ trọng cảnh giới. Động tĩnh có chút lớn. Nghỉ ngơi một chút liền tốt. Lục vũ suy yếu cười một tiếng. Chậm rãi đứng lên. Cách trương.